Tiên Ma Biến, chương 574, Bí Mật Núi Chân Long, gocchuyenaudio.com. Người bình thường muốn nhìn thế giới này tất phải dùng mắt của mình, nhưng đối với người tu hành, họ lại có thể dùng cảm giác để cảm nhận. Trong trời đất này có vô số nguyên khí đang chuyển động mà mắt thường không nhìn thấy được. Cho dù có lá cây bị gió nhẹ thổi lay động, trong thế giới cảm giác của người tu hành, việc đó cũng thật rõ ràng. Thậm chí khi nguyên khí trời đất vốn còn nhạt hơn gió nhẹ biến hóa, người tu hành cũng có thể nhạy cảm giác. Địch Sầu Phi đang cấp tốc di chuyển trong núi Chân Long. Hắn ta đang đáng cực trong núi Chân Long, hiện giờ không có thánh sư trấn thủ, như vậy hắn ta phải khám phá nhiều địa phương hơn trong núi Chân Long trước khi có thánh sư tiến đến. Hắn ta luôn luôn là đệ tử ưu tú nhất học viện tiên nhất, có tu vi đại quốc sư đỉnh phong không thua kém Trạm Thai Thiền Đường bao nhiêu. Cảm giác nhạy cảm của hắn giúp hắn ta phát hiện được có vài chỗ trong núi Chân Long rất lạ thường. Chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, hắn ta đã liên tiếp lướt qua ba tòa đền, từ trên đỉnh mái nhà lướt nhanh xuống, trực tiếp phá tan một cửa sổ tiến vào bên trong. Trong điện không có ánh đèn, ánh sáng theo cánh cửa sổ bị hắn đụng vỡ chiếu vào bên trong, nhưng khắp đại điện vẫn bị bóng đen bao phủ. Vèo, hai chân của hắn di chuyển, trong nháy mắt lướt qua bảy bước, từ bên hông rút trường kiếm ra, đâm xuyên cổ họng một cung nữ. Máu tươi vừa phóng ra ngoài, đầu của hắn hơi cúi thấp xuống trước, ngay lập tức có một bóng kiếm lạnh lẽo xẹt qua đầu hắn. Trường kiếm trong tay hắn trở ngược đâm về sau, một lần nữa đâm xuyên cổ họng một cung nữ khác. Không đợi trường kiếm thoát khỏi cổ họng cung nữ này, cả người hắn đột nhiên bộc phát khí thế vô cùng mạnh mẽ, cả người ầm ầm đụng mạnh vào thân thể cung nữ này, đẩy lùi nàng ta về phía sau. Người của cung nữ này ầm ầm đụng trúng ngực một người khác, khiến cho gân cốt của người sau bị chấn vỡ vụn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Địch Sầu Phi đã liên tục giết chết ba người tu hành này, thậm chí không để cho ba người này nói được một lời nào. Người nào, nhưng cùng lúc đó, có một tiếng quát chói tai vang lên. Một ánh kiếm từ dưới đất bay lên cao, lúc này Địch Sầu Phi vừa mới dùng hết sức chưa thể hoàn lực kịp. Ánh kiếm này đâm thẳng vào bụng Địch Sầu Phi, trong nháy mắt đâm xuyên chiếc áo trắng bên ngoài và nội giáp, đâm vào máu thịt đúng một tấc. Địch Sầu Phi thấp giọng quát lên, trường kiếm trong tay đột nhiên như một dòng suối lớn chảy xuống, dán chặt vào ánh kiếm của người này, nhanh chóng lướt tới trước. Dựa vào xu thế thân kiếm ma sát mạnh với thân kiếm, kiếm của hắn ta mạnh mẽ dán chặt vào trường kiếm đối phương, khiến cho trường kiếm đối phương trong lúc nhất thời không thể tiến sâu hơn, cũng không thể xoáy mạnh được. Nền gạch màu vàng dưới chân hắn trong nháy mắt vỡ vụn, cả người lui về sau một bước thoát khỏi thanh trường kiếm này. Tiên nhất thiếp kiếm kích, ngươi là người học viện tiên nhất. Hồn lực trên người đối phương bộc phát, khiến cho cả đại điện rung động như có sóng lớn đánh xuống. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại phát hiện ra rằng cho dù trường kiếm của mình di chuyển như thế nào, kiếm của đối phương vẫn dán chặt vào thân trường kiếm của hắn, khiến cho trường kiếm của hắn không thể làm bị thương Địch Sầu Phi được. Đến khi hắn phát hiện ra, quát lên một tiếng chói tai, kia thân kiếm của Địch Sầu Phi đã dọc theo trường kiếm. gocchuyenaudio.com, của hắn đâm trúng vào bả vai của hắn. Phốc, người tu hành này phun ra một ngụm máu tươi, vấy chúng vào chiếc áo trắng của Địch Sầu Phi tựa như một đóa hoa màu đỏ đang nở rộ. Cả người Địch Sầu Phi theo thế ập tới, trường kiếm trong tay thoát khỏi trường kiếm đối phương, đâm thẳng vào cổ họng người tu hành này. A, người tu hành này rớt xuống đất, Địch Sầu Phi nhanh chóng bó chặt vết thương ở bụng mình. Tuy trường kiếm đối phương vừa rồi không đâm sâu vào trong, nhưng hồn lực trên thân kiếm lại truyền vào, khiến nội phủ của hắn bị thương không nhẹ. Nhưng trong giây khắc dừng lại thở dốc này, ánh mắt của hắn bỗng sáng rực lên, tựa như có một ngọn lửa đang đốt cháy. Kiếm sư bị hắn đánh chết cuối cùng không phải là cung nữ, mà là một nam tử ngoài 50 tuổi, nhưng nam tử này lại có một đặc điểm giống như ba cung nữ kia, chính là hai mắt lõm sâu vào trong, là một người mù. Cũng vì là người mù, nên bốn người mới có thể sinh sống trong đại điện tối đen này mà không cần đến ánh lửa. Núi Chân Long là cấm địa, nhưng ngay cả người bên trong cũng là người mù, điều này càng cho thấy núi Chân Long không chỉ là đất truyền tổ địa của dòng họ Trường Tôn đơn giản như vậy, bên trong nhất định có một bí mật mà người khác không thể nhìn thấy, không thể biết được. Trong lúc thở dốc, Địch Sầu Phi có thể cảm giác được luồng khí tức lạ lùng mình cảm nhận được khi nãy là ở sâu trong đại điện này phát ra. Hắn không dừng lại, hai chân nhanh chóng di chuyển, cấp tốc xuyên qua 13 màn che chấm đất bên trong đại điện. Hắn thấy ngay chính giữa các màn che rất trống trải, trên mặt đất có ánh vàng tỏa sáng, nhưng đồng thời cả người hắn cũng bị chấn động mạnh, lập tức lui về sau hơn 10 thước, cúi người nhìn xuống dưới chân mình. Ngay chỗ hắn đứng, bên dưới chân không phải là nền gạch màu vàng nữa, mà là một miếng kim loại lạnh lẽo màu xanh lá nào đấy, bên trên có một số khe rãnh sâu và dài tựa như một dãy phù văn huyền ảo. Ngay biên giới giáp ranh giữa kim loại màu xanh và nền gạch màu vàng là vòng tròn.